Chương 1125, Nữ tướng 63. Duẫn Song Song giả thành ốm yếu thư sinh mang theo mọi người ở nơi này trong tiểu sơn thôn ở nửa tháng sau. Trước đó bị nàng phái ra đi ra ngoài thám thính tin tức Yến Thất Yến Tám cùng Yến Cửu rốt cuộc trở lại. Ba người mang về tin tức rất không lạc quan, trở lại kinh thành con đường tất phải đi qua trên có nhân mai phục, mà quay về đi lộ càng thêm khó khăn, bởi vì chẳng biết tại sao, phía trước quan phủ tại tiêu trừ thổ phỉ, mang theo tiêu trừ thổ phỉ binh đầy khắp núi đồi tìm tòi bọn thổ phỉ. Chỗ kia trước giờ chưa nghe nói qua có cái gì quy mô nạn trộm cướp, tiêu diệt cái gì phỉ liền tính tiêu trừ thổ phỉ cũng không dùng được như vậy hưng sư động chúng, rất rõ ràng ý không ở trong lời. Địa phương tiêu trừ thổ phỉ không cần báo cáo triều đình, kia phụ trách tiêu trừ thổ phỉ quan không cần phải nói, nhất định là ngũ hoàng tử nhân. Tiêu trừ thổ phỉ à, Duẫn Song Song trầm tư một chút, chỗ kia hẳn chính là chính mình lúc trước đến kinh thành thời điểm, sinh bệnh bị Ngụy Anh Nam mạnh mẽ ném đi xem bệnh cái kia thị trấn vị trí. Kia một đoạn là Duẫn Song Song trở về con đường tất phải đi qua, căn bản lảng tránh không được, cho nên Duẫn Song Song muốn đi qua. Khẳng định hội cùng phụ trách tiêu trừ thổ phỉ những kia quan binh gặp phải. Đau đầu xoa xoa chán, vị này ngũ hoàng tử nhưng thật sự đủ cố chấp, theo lý thuyết Vương Trọng Hiên tình huống hiện tại đời này đã muốn không có gì xoay người cơ hội, cũng không phải sinh tử đại thủ, về phần như thế dây dưa không ngớt nhất định muốn đưa người vào chỗ chết sao. Duẫn Song Song bắt đầu ở trong đầu hồi ức lúc trước vào kinh thời điểm thu tập được tin tức. Duẫn Song Song nhớ rõ nàng tại thị trấn khách điếm dưỡng bệnh thời điểm. Bởi vì nhàm chán làm cho người ta tìm hiểu rất nhiều tin tức trở về. Tin tức này trong đó một cái liền là nói cái kia thị trấn huyện úy là cái đặc biệt người háo sắc, vì có thể đi dạo hoa nhai liếu hạng, liền thê tử đều bỏ. Huyện úy là phụ trách quản binh, nói cách khác nếu tiêu trừ thổ phỉ lời nói, vị này huyện úy đại nhân nhất định là phụ trách lánh binh tiêu trừ thổ phỉ. Háo sắc a, thật là một thói quen tốt. Duẫn Song Song khỏe môi mang theo ý vị không rõ cười. Thấp giọng tự nói, Yến một, Duẫn Song Song gọi vẫn đi theo bên người nàng, phụ trách bảo hộ nàng Yến nhất nhất tiếng. Yến vừa lên trước một bước, thập phần kính cẩn lên tiếng trả lời, tiểu thư, ngài có cái gì phân phó? Duẫn Song Song giảm thấp xuống thanh âm, ngươi mang theo hai người, nhiều lấy ít bạc, đi gần nhất thị trấn mua sắm chuẩn bị một thân hảo trang phục đạo cụ, làm bộ như là vào kinh du ngoạn công tử ca, trở lại kinh thành, giúp ta làm một chuyện. Duẫn Song Song thanh âm áp cực thấp. Chỉ có nàng bên cạnh Yến một có thể nghe rõ trình độ. Yến vừa tiếp xúc với Duẫn Song Song cho nhiệm vụ, rất nhanh liền mang theo hai người rời đi. Yến vừa ra khỏi cửa, còn dư lại chính là chờ. Duẫn Song Song cùng Vương Trung Hiên đều không thói quen nhàn rỗi, liền thay phiên cho trong thôn tiểu hài tử vỡ lòng giảng bài. Vương Trọng Hiên dạy học phương pháp rất có thời đại này đặc sắc, lắc đầu trước một lần đọc sách, cổ nhân dạy học phương pháp xưng không hơn không khoa học, nhưng chính là một chút, vỡ lòng tốn sức. Cần nhất định lý giải năng lực. Mà hiện đại hóa dạy học phương thức càng khoa học, dễ dàng hơn làm cho người ta lý giải cùng nhận được chữ. Duẫn Song Song trừ đi một ít không thích hợp thời đại này dạy học phương pháp, trực tiếp dạy những hài tử này nhóm từ đơn giản nhất văn tự bắt đầu nhận thức khởi, tranh thủ làm cho bọn họ nhiều nhiều nhận thức tự. Thôn này rất lại phía sau lại nghèo khó, trong thôn đứa nhỏ không nhiều lắm khả năng đọc được khởi thư. Còn không bằng dùng nhanh chóng phương pháp gọi bọn hắn tận khả năng hơn nhận thức một ít tự, làm cho bọn họ một đoạn thời gian này sở học có thể ở ngày sau phát ra tác dụng. Trong thôn bọn nhỏ rất nghe lời, cái này khó được học tập cơ hội bọn họ đều rất trọng thị, Duẫn Song Song cùng Vương Trung Hiên mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều phân biệt cho bọn hắn lên lớp. Những hài tử này nhóm vô luận có nghe hiểu được hay không, đều sẽ kiên trì lại đây nghiêm túc nghe giảng bài. Bọn nhỏ phụ mẫu cũng sẽ thường xuyên đưa một ít nhà mình ruộng trồng rau lại đây làm cảm tạ. Người trong thôn đều nghèo, khẳng định mua không nổi giấy và bút mực, Duẫn Song Song liền cho mỗi một đứa trẻ lấy cái sa bàn, đem nhánh cây trẻ thành bút lông bộ dáng nhượng những hài tử này cầm ở trên sa bàn viết chữ. Tất cả đứa nhỏ bên trong, có một tên là Tử Diệt Huyền đứa nhỏ thông minh nhất, Duẫn Song Song dạy hắn đều có thể hiểu được. Đứa nhỏ này ra ra nghe nói là năm đó trốn tránh chiến loạn chạy trốn tới nơi này, cho nên dòng họ cùng người trong thôn đều bất đồng. Nếu như nói những hải tử khác chỉ là bởi vì cơ hội đi học khó được, cho nên nghiêm túc học tập, như vậy cái này gọi Tử Diệt Huyền đứa nhỏ chính là bởi vì thích học tập, chiếm được học tập lạc thú mà học tập. Hôm nay Duẫn Song Song tự cấp những hải tử khác lên lớp song song, lại một mình cho Tử Diệt Huyền mở cái tiểu táo. Không phải Duẫn Song Song bất công không chịu nhiều dạy hài tử khác, mà là hài tử khác năng lực học tập giới hạn liền nhiều như vậy. Duẫn Song Song nếu là dạy hơn những hài tử này nhóm cũng không nhớ được, sẽ còn làm cho bọn họ bởi vì học quá thống khổ mà sinh ra ghét học cảm xúc. Tử Diệt Huyền thích học tập, Duẫn Song Song suy xét đến hắn tương lai, lựa chọn dùng thời đại này phương pháp làm từng bước để cho hắn học tập. Lên lớp xong, trước khi đi Tử Diệt Huyền ngửa đầu hỏi Duẫn Song Song, tiểu phu tử, các ngươi có thể ở trong thôn ở lâu vài ngày sao? Tử Diệt Huyền dài gầy teo nho nhỏ, bởi vì dinh dưỡng không tốt nguyên nhân tóc còn rất khô vàng, làn da cũng rất thô ráp, nhưng mà hắn có một đôi cực kỳ xinh đẹp ánh mắt, nhìn Duẫn Song Song thời điểm tràn đầy chuyên chú khát vọng, rực rỡ như ngôi sao. Duẫn Song Song có chút không đành lòng để cho hắn thất vọng, nhưng mà cũng không muốn lừa hắn, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, cũng sẽ không dừng lại lâu lắm. Tử Diệt Huyền đôi mắt to xinh đẹp ảm đạm xuống, hắn rầu rĩ ân một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khổ sở thần sắc. Hắn thích lao phu tử, vui mừng cái này giảng bài thập phần thú vị tiểu phu tử, nhưng mà hắn cũng biết phu tử nhóm sẽ không tại bọn họ cái này nghèo khó thôn trang nhỏ ở lâu. Ngươi không cần khổ sở như vậy, nếu ngươi như vậy thích đọc sách, như vậy nhỏ phu tử liền đưa ngươi một bộ thư. Ngươi chỉ cần đem những sách này đều đọc thấu, tương lai đi tham gia khoa cử, đi ra thôn này, ngươi biết nhìn đến rộng hơn thu thế giới. Như vậy ngươi liền sẽ không vì nhất thứ ngắn ngủi phân biệt mà khó qua. Bởi vì thế giới rất đặc sắc, sẽ khiến ngươi không có thời gian khổ sở. Phía ngoài giới A, Tử Diệt Huyền trong mắt lóe lên hướng tới thần sắc, Duẫn Song Song đã nói với hắn rất nhiều thế giới bên ngoài sự. Đó là một giấc mộng huyễn cách nhiều màu thế giới, để cho hắn lâm vào hướng tới. Có phải hay không chỉ cần ta hảo hảo đọc sách tham gia khoa cử đi ra cái này tiểu sơn thôn, ta liền còn có thể nhìn đến tiểu phu tử. Duẫn Song Song gật đầu cười, Tử Diệt Huyền trên mặt lộ ra kiên định thần sắc. Tiểu phu tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đọc sách. Tử Diệt Huyền biểu xong quyết tâm liền vội vàng chạy về nhà, trễ nữa liền không kịp giờ cơm. Nhìn hai đồng nhảy cả tưng đi xa tiểu tiểu bóng lưng, Vương Trọng Hiên gỡ vớt râu, đối Duẫn Song Song cảm thán nói, quả nhiên là một khối lương tài mỹ ngọc, đáng tiếc nha, sinh ở cái này xa xôi trong sân thôn, ngày sau tiền đồ được ưu a nếu không phải nay chính mình phiền toái quân thân. Vương Trọng Hiên thật là có đem đối phương thu làm đệ tử, mang theo bên người chỉ bảo ý tưởng. Duẫn Song Song lắc lắc đầu, đối Vương Trọng Hiên cách nói chẳng biết có hay không, đứa bé kia trên người có một cổ dẻo dai nhi, liền tính sinh ở nơi này, tương lai cũng chưa chắc không thể ra đầu người địa.